Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Chân Thần Thu Lưới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trong quá trình Hứa Thanh trốn chạy thì bất ngờ lạc vào đệ tứ tinh cầu và coi như là bị thương rất nặng và hắn phải hấp thu nguyên chất của thần nữ để chữa thương. Tuy nhiên có vẻ như là hắn đã gọi là hút khô cả cô nàng thần nữ này, tuy nhiên Nê Hổ Ly đã coi như là đưa ra một cái phương pháp. Thì ban đầu mình cứ tưởng cái phương pháp đấy nó là cái phương pháp của bọn Hợp Văn Tông ấy, là nó gọi là kích thích thần nữ để cho Hứa Thanh đánh chén để coi như là hấp thu. Thì qua đây thì anh em gọi là có vẻ không biết là anh em có biết hay không, nhưng mà thôi thì tôi xin anh em một phút để tôi nói. Tức là cái thời điểm mà những cái chuyện kiếm hiệp rất là thịnh hành, cái thời của Kim Dung rồi giống như Cổ Long ấy, thì nó có những cái trang web của Trung Quốc nó đưa ra các cái bản mà không biết có phải chính thống, nhưng mà mình nghĩ không phải chính thống. Nó là nào là Cửu Âm Chân Kinh này, là những cái bí pháp gọi là ngự nữ của hoàng thượng ở trong hoàng cung, rồi là Hợp Hoan Công Pháp các kiểu các kiểu. Tôi nói thật với anh em là thời điểm đấy tôi có tò mò và tôi có đọc được mấy cái bản đấy, thì nói chung là nó cũng có một cái gì đấy. Nhưng đại khái là cứ nam mà dính vào công pháp đấy thì hấp thu của nữ, mà nữ thì dùng cái công pháp đấy để hút hấp thu của nam, thì tôi cứ nghĩ là đến cái đoạn miêu tả đổ sắp nến sắp nhức lên người là chuẩn bị ông Hứa Thanh ăn con kia đến nơi rồi. Ai ngờ ông ấy lại coi như là đi ra ngoài luôn, không có ấy nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thì cái chiêu trò của Nê Hồ Ly là gì anh em nhé. Thấy Hứa Thanh rời đi, Nê Hồ Ly đặt cây nến xuống rồi vươn vai, sau đó mỉm cười nhìn thần nữ đang ngoan cường. Hắn rời đi cũng tốt, có một số thủ đoạn ta cũng tiện thi triển hơn. Vừa nói thì Nê Hồ Ly vất tay một cái, lập tức là vài vật bay ra. Ở bên trong nào là có dây thừng, kẹp, roi da, lọ thuốc, thậm chí còn có một cái gương đồng rất lớn. Nhìn những vật phẩm không rõ công dụng kia, tâm thần của thần nữ lại chấn động. Còn Nê Hồ Ly lúc này liếm môi, hai mắt ửng đỏ vẻ hưng phấn mà khẽ cười. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Trong khi đó thì Hứa Thanh đang phi nhanh trên bầu trời, dựa vào dị chất dẫn dắt từ trong thiên địa cùng với sự bao phủ của tiểu ảnh. Trừ phi là gặp phải cường giả chân thần, nếu không hắn có thể chắc chắn là bản thân sẽ có thể hoàn toàn ẩn giấu trong thời gian ngắn. Lần này rời đi, ngoài việc không muốn nhìn tiếp cái chuyện của Nê Hồ Ly, hắn còn có một mục đích quan trọng hơn, đó là tìm kiếm tinh đồ để có thể xác định phương hướng trở về. Về phần mục tiêu thì hắn đã lựa chọn trước, đó chính là Lân Ngưu tộc có cánh rơi, tức là bò có vảy mà còn có cánh đó, nơi thờ phụng một vị thần linh hổ điệp trong thần miếu. Dựa theo thông tin thăm dò được trước đó, đó là một tôn thần đài, hơn nữa chỉ ở giai đoạn sơ kỳ. Một vị thần linh như vậy mới với thực lực hiện tại của Hứa Thanh trấn áp dễ như trở bàn tay. Điều duy nhất cần lưu ý là quá trình ra tay phải cực nhanh và bí mật, không để đối phương có cơ hội chuyển ra dao động. Vì vậy mà sau khi rời khỏi mật thất, hắn vừa ẩn nấp vừa đẩy tốc độ lên cực hạn, cả người hóa thành một vệt mờ nhạt không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thậm chí thần niệm bình thường cũng không thể cảm nhận được. Hắn lướt qua mặt đất, xuyên qua dãy núi rồi nhanh chóng xuất hiện trên bình nguyên kết tinh. Ở phía xa, hắn đã nhìn thấy quốc gia được vô số lân ngưu tạo thành cùng với tòa thần miếu màu xanh đen được chúng thờ phụng. Không chút chần chờ hắn lao thẳng tới. Bên ngoài không hề hay biết chuyện gì diễn ra, Hứa Thanh trực tiếp tiến vào thần miếu, hướng về mi tâm của bức tượng hồ điệp. Trong chớp mắt, hắn thi triển tốc độ như sấm sét chui thẳng vào trong. Ầm một tiếng, tượng thần đột nhiên chấn động, dường như có một luồng ý chí muốn dãy giụa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nó đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Rất nhanh thì máu tươi màu vàng kim chảy ra từ thần tượng, lan rộng khắp toàn thân pho tượng, nhưng ngay sau đó lại lập tức rút về, mọi thứ trở về như cũ, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ở bên ngoài thần miếu thì nghi thức tế lễ vẫn diễn ra bình thường, còn ở bên trong hồ điệp thần linh mở mắt, nhưng đó không còn là ý thức cũ của vị thần linh kia nữa. Hứa Thanh cũng không tiêu diệt thần linh hồ điệp này hoàn toàn, mà chỉ xóa đi thần trí của nó, biến nó thành một bộ y phục đặc biệt để khoác lên cơ thể mình. Đồng phương thức tương tự như khi mượn thần thức của Nê Hổ Ly để làm trung gian, hắn đã tiếp nhận toàn bộ quyền hạn của vị thần linh này. Một luồng ánh sáng lóe lên trong mắt hắn, đó chính là tinh đồ. Thì ra, nơi này cách đệ ngũ tinh cầu chỉ vỏn vẹn 1 vạn cái vũ trụ. Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt lóe sáng. Còn về tập tính của thần linh ở đệ tứ tinh cầu thì quả nhiên là giống với đại lục vọng cổ, đa số đều có lãnh địa riêng, có tộc quần tín ngưỡng và phân chia lẫn nhau hết sức rõ ràng. Thần linh ở trong tinh cầu này cũng vậy, nhưng mà trên bọn chúng còn có những thần linh ở tầng thứ cao hơn quản hạt. Tinh cầu này chịu sự quản hạt của một thế lực, chính là 360 cái vòng sáng ngọc bích kia. Đây là một thần tộc đã từng có xuất hiện chân thần. Ngoài ra thì còn về hòn đảo mà ta xuất hiện trước đó là do thần tộc này phát hiện ra dấu vết không gian vỡ vụn. Hứa Thành nhíu mày. Những loại chuyện như thế này thì mỗi tinh cầu thỉnh thoảng đều có, không phải điều gì hiếm lạ. Hơn nữa đệ tứ tinh cầu rộng lớn như vậy, bọn họ dường như không nghĩ rằng sẽ có sự trùng hợp lớn đến thế. Trầm ngâm một lát, hắn khẽ động thân thể, trong nháy mắt tượng thần hồ điệp chấn động bay ra khỏi thần miếu. Khoảnh khắc xuất hiện ở bên ngoài, vô số lần ngưu phủ phục xuống. Hứa Thành cũng không để ý mà vỗ cánh rồi biến mất giữa đất trời, bay về phía dãy núi Tử Tinh nơi động phủ tọa lạc. Không biết Nê Hổ Ly bên kia đã mở khóa được nguồn nguyên chất của thần nữ hay chưa, Hứa Thành thầm nghĩ. Mà lúc này ở trong dãy núi Tử Tinh, trong động phủ u ám, ánh nến lay động, không gian của mật thất tràn ngập khí tức kỳ dị. Trên đài ngọc trắng loãng, thần nữ khẽ run rẩy, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở gấp gáp. Nàng vẫn khoác trên người bộ sa y màu hồng phấn, nhưng thân thể thì bị dây thừng đặc biệt trói buộc lại. Những cái nút thắt huyền diệu tỏa ra ánh sáng ngũ sắc nhàn nhạt, như đang phong ấn huyết mạch và thần hồn của nàng. Những ký hiệu cổ xưa được khắc trên dây thừng không chỉ giam cầm cơ thể mà còn có tác dụng kỳ dị đối với linh hồn. Thần nữ có thể cảm nhận rõ ràng tác động lên bản thân, nhưng mỗi lần mà nàng cố gắng phản kháng, sợi dây như có sinh mệnh càng siết chặt hơn, trói buộc sức mạnh của nàng, khiến nàng rơi vào trạng thái suy yếu. Ở trên cao có một mặt gương đồng lớn treo lơ lửng, phản chiếu toàn bộ hình ảnh trong mật thất. Thần nữ chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy chính mình trong gương. Sự trói buộc về thân thể và áp lực tâm lý do ảo cảnh mang lại khiến nàng bị lâm vào giằng co giữa lý trí và cảm xúc. Nàng vẫn cắn chặt răng, cố gắng duy trì sự thanh tỉnh, nhưng từng đợt cảm giác khó chịu không ngừng quấy động tâm thần. Nê Hồ Ly cười khẽ, cầm cây nến trong tay nhẹ nhàng nghiêng xuống. Một giọt sáp nến nhỏ xuống đánh thẳng với ý thức của thần nữ như có tiếng sấm nổ vang. Cứ như thể là một mảnh thủy tinh vỡ vụn làm phòng tuyến tâm lý của nàng xuất hiện vết nứt. Những ký ức trong quá khứ bỗng trở nên xa lạ, những suy nghĩ từng kiên định đã bắt đầu dao động, mọi cảm xúc bị cưỡng ép chấn áp giờ đây như dòng nước lũ ào ạt tuôn ra. Những cảm xúc nguyên thủy nhất, yêu, hận, giận dữ, bi thương ở trong khoảnh khắc này đồng loạt bùng nổ. Nàng đã không còn biết đâu là thật, đâu là ảo, chỉ cảm thấy thế giới chung quanh mơ hồ, ý thức dần rơi vào vực sâu vô tận. Ngay lúc này thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, chào mừng ngươi tiến vào nhân gian. Nê Hồ Ly khẽ cúi người xuống thì thầm bên tai. Khi mà Hứa Thanh trở về thì mọi thứ trong vật thất đã trở lại bình thường, bầu không khí ái muội cũng đã tan biến đi. Trước mắt hắn lúc này là một cảnh tượng quỷ dị khác. Thần nữ tinh mâu ngồi yên với đôi mắt nhắm chặt, còn phía sau nàng Nê Hồ Ly đang chải tóc. Theo từng nhát lược gỗ lướt qua mái tóc suôn mượt, thần nữ không hề nhúc nhích. Ánh mắt Hứa Thanh thoáng hiện lên vẻ kỳ dị, cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện nguồn nguyên chất trong cơ thể thần nữ vốn bị khóa chặt do cạn kiệt trước đó, vậy mà lúc này đã chuyển sang trạng thái hoạt động mạnh. Không những thế, nguồn nguyên chất còn sinh sôi thêm không ít. Điều này khiến cho Hứa Thanh không khỏi liếc nhìn về phía Nê Hồ Ly. Nê Hồ Ly khẽ cười, thiếu chủ, sau này đối với Tình Mầu muội muội đừng thô lỗ như vậy nữa. Tình Mầu muội muội đã đồng ý rồi, sẽ toàn lực phối hợp để thu thập. Ta nói có đúng không, hả Tình Mầu muội muội? Vừa dứt lời, nàng cúi đầu nhẹ thổi vào tai của Tinh Mâu. Thần nữ khẽ run lên, chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Lúc này đây, kiều hận trong lòng nàng đối với Hứa Thanh lại không tự chủ được mà vơi đi rất nhiều. Thậm chí trong cảm nhận của nàng, Hứa Thanh dường như không còn là cơn ác mộng nữa. Hắn chẳng qua chỉ vì tu hành mới hấp thu nguồn nguyên chất của mình mà thôi. Việc này không có gì lạ, lập trường của song phương đã sớm được định đoạt. Còn cơn ác mộng thực sự chính là Nê Hổ Ly ở phía sau. Nó là ác ma, nó là vực sâu, nó là tội ác chi ma vĩnh viễn vẩn quanh tâm trí của nàng. Là huyết mạch của thần chủ, là nguồn nguyên chất tinh khiết, có thân phận cao quý, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng phải chịu sự khinh nhẫn như vậy. Nhưng vào khoảnh khắc tâm thần sụp đổ, cảm xúc bùng nổ, nàng biết bản thân mình đã không còn thuần khiết nữa. Ở trong tâm thần của nàng, thất tình lục dục đã hiện hữu, vô số cảm xúc xa lạ nảy sinh. Từ một vị thần, nàng đã xa ngã. Vì vậy, nàng đưa tay lên, hướng về phía Hứa Thanh. Từng dòng nguyên chất từ bàn tay tuôn ra, chủ động chuyển đến trước mặt Hứa Thanh, dung nhập vào thất khiếu của hắn, cuồn cuộn tràn vào cơ thể, khiến tu vi của Hứa Thanh dậy sóng bùng nổ. Cảnh tượng này khiến ánh mắt hắn càng thêm cổ quái. Chủ động dâng tặng so với tự mình thu thập, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt nhau. Việc này đã giúp hắn tiết kiệm được quá trình luyện hóa ý chí, nguồn nguyên chất cũng vì vậy mà càng thêm tinh khiết. Người đã làm như thế nào? Hứa Thanh hỏi Nê Hổ Ly. Hắn không hỏi về những hành động sau khi nhỏ sáp mà là bản chất của sự việc, ý là nguyên nhân và các loại logic phía sau. Nê Hổ Ly vuốt ve mái tóc của thần nữ, mỉm cười mà nói, ở trạng thái bình thường thì ta tất nhiên rất khó lay động tâm huyền của Tinh Mâu muội muội, nhất là khi nàng ta đã từng là chân thần, nhưng mà phong ấn trên người nàng đang ngăn cách tất cả, khiến nàng mất đi khả năng phản kháng. Thêm vào đó thì thiếu chủ trong quá trình đã giúp đỡ rất nhiều. Những lần thu thập nguyên chất của Tinh Mâu muội muội trước đây khiến trạng thái của nàng chẳng khác là một con đê đã sắp sụp đổ. Ta chỉ là lựa chọn thời điểm mấu chốt, dùng một chút kỹ xảo khéo léo, nhẹ nhàng đẩy một cái, thế là Tinh Mâu muội muội rớt xuống nhân gian. Khi đó thì cái khóa kia tự nhiên sẽ mở ra. Nê Hổ Ly chớp chớp ánh mắt linh động nhìn Hứa Thanh. Vậy lần này thiếu chủ ra ngoài có thuận lợi hay không? Hứa Thành lướt qua cặp mắt Nê Hổ Ly và Tinh Mâu, không tiếp tục truy cứu nội tình, chia thản nhiên đáp. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này đến một chỗ mới, nơi đó hẳn sẽ ẩn nó tốt hơn. Còn về thần nữ này, từ giờ trở đi, giao cho người trông coi. Người có nắm chắc là không để xảy ra sơ suất chứ? Nê Hổ Ly nghe vậy thì đôi mắt sáng lên. Thiếu chủ cứ yên tâm, ta làm việc thì chưa bao giờ xảy ra bất trắc cả. Dứt lời, nàng vung tay áo cuốn lấy thần nữ Tinh Mâu vẫn luôn im lặng, rồi hóa thành một đạo lưu quang chui vào lòng bàn tay Hứa Thanh, hóa thành một đạo ấn ký. Hứa Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó xóa đi dấu vết của cái động phủ này. Thân ảnh hắn tan biến ở trên bầu trời của Tử Tinh Sơn Mạch, hóa thành một con hổ điệp với đồ cách rực rỡ sắc màu. Cánh hổ điệp khẽ vỗ, cuốn theo ánh sáng bảy màu ẩn nấp vào hư vô. Nơi mà hắn nhắc tới với Nê Hổ Ly chính là thần miếu của Lân Ngưu Quốc Độ. Không lâu sau, giữa sự thành kính bái lạy của đám Lân Ngưu, con hồ điệp do Hứa Thanh hóa thành đã trở về, lặng lẽ chui vào thần miếu. Trong miếu, hắn tái tổ hợp lại tượng thần hồ điệp. Từng đợt thần uy từ pho tượng tỏa ra, lan rộng khắp cả thần miếu, rồi bao trùm lên cả quốc độ của bộ tộc này. Cảm nhận được thần uy, tất cả Lân Ngưu lập tức thu cánh, ánh mắt tràn đầy kính sợ, nhào nhào cúi đầu bái lạy. Đặc biệt là những vị tế tự bên trong thần miếu càng phát ra tiếng ú ớ kích động, dùng ngôn ngữ của chúng mà trần thuật lại thần tích. Hứa Thành cảm nhận cảnh tượng này, tâm thần bình tĩnh. Những ngày tiếp theo, hắn quyết định cứ như vậy chiếm cứ nơi này, mượn lớp da thần linh hồ điệp để cho bản thân mình trở thành nó. Như vậy có thể đạt được hiệu quả ẩn náu sâu hơn. Về thời gian để rời khỏi tinh cầu này thì Hứa Thành đã có quyết định mới. Ở trong ký ức của thần linh hồ điệp này, hắn không chỉ nhìn thấy bố cục của tinh cầu này và phạm vi khoảng cách đến chiến trường, mà hắn còn thấy được một cái truyền tống trận của thần linh. Trận pháp này nằm trong thần tộc đã từng xuất hiện chân thần, cũng chính là thế lực quản lý của tinh cầu này. Dựa trên ký ức của thần linh hồ điệp thì hiện nay, trong gia tộc này không có chân thần tọa trấn mà chỉ có một thần đài đỉnh phong. Nhưng dù vậy thì gia tộc này đã từng đản sinh ra chân thần thì tất nhiên sẽ có một số thủ đoạn rất mạnh. Nếu Hứa Thanh mà cưỡng ép xông vào, thuận lợi thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu để xảy ra sơ suất, hắn nhất định bại lộ và sẽ vô cùng nguy hiểm. Một khi bại lộ sẽ dẫn đến sự truy sát của một mớ chân thần, đồng thời tính thành công của việc truyền tống cũng vì vậy mà giảm đi đáng kể. Do đó mà sau khi biết được thông tin, suy nghĩ cẩn thận, Hứa Thanh quyết định sẽ không hành động một cách mạo hiểm, bởi vì không lâu nữa hắn sẽ có một cơ hội đường hoàng. Trong ký ức của thần linh hồ điệp thì vài tháng trước, gia tộc quản lý tinh cầu này phát ra lệnh triệu tập tất cả thần linh trên tinh cầu. Mục đích là để cùng với thần tộc này tiến vào một bí cảnh thuộc về gia tộc của bọn họ, mà địa điểm của bí cảnh đó là ở sâu trong lòng đất của tinh cầu này. Kết hợp với những cảm ứng từ thần niệm của Hứa Thanh thì nơi đó là chỗ phát ra hơi thở của địa mạch. Thời điểm bọn họ tiến vào bí cảnh chính là cơ hội tốt nhất để ta rời khỏi đây, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa. Hứa Thanh nhau mắt lại. Về việc thần linh hồ điệp bắn đoạt xá sẽ lấy lý do gì để không tham gia vào bí cảnh thì hắn đã có sẵn phương án rồi. so với việc lập tức rời khỏi tinh cầu này, cẩn thận tìm đường và dò xét thời cơ ở giữa biển sao tràn ngập thần linh, thì dựa vào truyền tống trận sẽ là phương pháp an toàn nhất. Có thể rút ngắn quãng đường xa nhất, giúp ta tiếp cận với biên giới của đệ tứ tinh cầu một cách nhanh nhất. Còn về việc phá vỡ vách ngăn, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên u quang. Hắn có tinh hoàn thảo, lại có sự tồn tại của tinh tháp, thì đối với việc phá vỡ vách ngăn để trở về, hắn bản thân luôn có chút nắm chắc. Nghĩ đến đây, Hứa Thành nhắm mắt lại, lấy tượng thần hồ điệp làm thân, lặng lẽ hấp thu nguồn nguyên chất do thần nữ tinh mâu chủ động dâng tặng, rồi bắt đầu tu hành. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Do thần linh đều là tồn tại độc lập, hơn nữa mỗi vị có lãnh địa riêng, cho nên việc Hứa Thành đoạt xá không hề bị ai phát hiện. Ngoài ra thì còn một nguyên nhân quan trọng khác là rất nhiều thần linh trên tinh cầu này đã hưởng ứng lệnh triệu tập của thần tộc quản lý tinh cầu, di chuyển đến thương không phỉ thúy tinh cầu để chuẩn bị. Bên cạnh đó thì hắn cũng bắt đầu am hiểu về tập tính của thần linh, lại có sự hỗ trợ của nê hổ ly và tác dụng từ lớp da của thần linh hổ điệp. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại giúp Hứa Thành che giấu bản thân hoàn hảo. Tuy nhiên, dù ẩn nó có giỏi đến đâu thì cũng khó mà tránh khỏi thần niệm của chân thần. Nhưng ngày sau đó thỉnh thoảng lại có thần niệm chân thần quét qua từ trong tinh không. Mà mỗi lần gặp phải tình huống như vậy thì Hứa Thành đều lợi dụng phong ấn của tiên chủ trong cơ thể thần nữ tinh mâu để mà né tránh. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi ngài gia tộc quản lý tinh cầu này khám phá bí cảnh ngày càng gần thì lại có một sự thay đổi lớn xảy ra. Có lẽ là những chân thần ở đệ tứ tinh cầu đã nhận được thánh chỉ của Ly Chu Thần Hoàng, nhưng sau khi tìm kiếm bên ngoài không có kết quả, vì vậy mà một vòng tìm kiếm mới lại bắt đầu. Lần này phạm vi điều tra rõ ràng kỹ càng hơn, tần suất dày đặc hơn, nhất là phương hướng thăm dò đã bổ sung những thiếu sót mà Hứa Thanh từng phát hiện trước đó. Những thân thần kia, ngoài việc truy tầm khí tức của thần nữ và tiên linh, thì còn bắt đầu thăm dò cả những thần linh bình thường nữa. Cứ như thế, bọn chúng đang thu lưới, mà tấm lưới này lại vô cùng dày đặc, muốn vét sạch tất cả những điều dị thường có thể xảy ra. Sau khi trải qua một lần tìm kiếm, trong lòng Hứa Thanh dần trầm xuống, việc này không còn chỉ là vấn đề Nê Hổ Ly có bại lộ hay không, mà ngay cả hành vi hóa thân của Hứa Thanh hiện nay cũng phải đối diện với nguy cơ lộ tẩy. Trừ phi hắn và Nê Hổ Ly đều ẩn náu trong huyết nhục của thần nữ, nhưng mà chỉ để thần nữ ở bên ngoài, cho dù nàng ở trong khoảng thời gian này đã ngoan ngoãn rồi, thì Hứa Thanh vẫn sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Như vậy, hắn lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vừa rồi có hai vị chân thần dùng thần niệm thăm dò, mà ta thì suýt nữa bị nhìn thấu. Chẳng lẽ bọn chúng đã nắm thêm được thông tin gì đó về ta? Biết ta có thần linh ở bên cạnh, hoặc thậm chí biết ta có biện pháp hóa thân thành thần linh. Hứa Thành nhíu mày trầm tư. Cùng lúc đó thì dường như họa vô đơn chí, không chỉ có thần niệm chân thần thăm dò tỉ mỉ, mà phong ấn tiên chủ trong cơ thể của tinh mâu thần nữ, sau những lần bị thần niệm liên tục quét qua như vậy, cũng đang không ngừng tiêu tán, chỉ còn lại có một nửa nữa thôi. Còn 7 ngày nữa, Hứa Thành âm thầm tính toán, trong mắt hắn có ánh lửa nhảy lên, cảm giác bất an trong lòng nhanh chóng dâng cao. Không thể đánh cược vào chuyện trong 7 ngày tới, số lượng thần niệm thăm dò sẽ không có vượt quá hai vị chân thần. Đôi mắt Hứa Thành nhau lại lóe lên vẻ sắc bén. Hắn đứng dậy đang muốn đưa ra quyết định thì bỗng nhiên Nê Hổ Ly lại lên tiếng. Thiếu chủ à, ta có một bí pháp. Hứa Thành lập tức dừng bước. Bí pháp này thực chất là tiền đề của thần thuật đặc định, có thể khiến thần thức của ta hòa vào môi trường chung quanh, từ đó mà dẫn động thần thuật trên phạm vi lớn. Nếu như bên ngoài là nước trong, vậy thì triển khai bí pháp này tất nhiên sẽ trở nên rõ ràng. Nhưng nếu bên ngoài vốn là thần thức hỗn tạp, vậy thì khi ta thi triển bí pháp này, bản thân ta sẽ hòa lẫn vào trong sự hỗn tạp đó. Nê Hổ Ly vội vàng mở miệng. Nó cũng đang rất sốt ruột rồi, bởi vì nếu Hứa Thanh mà bị phát hiện, thì với những gì nó đã làm với thần nữ, kết cục chắc chắn còn thê thảm hơn Hứa Thanh vô số lần. Dù sao thì trong thánh chỉ của thần chủ, Hứa Thanh là được yêu cầu bắt sống, cho nên lúc này nó cũng đang vắt óc để tìm kiếm biện pháp. Nghe vậy, ánh mắt Hứa Thanh lập tức lóe sáng. Ý của ngươi là, nếu như đã không thể giảm bớt sự tồn tại của chúng ta, vậy thì chi bằng tìm một nơi tràn ngập khí tức hỗn loạn khác. Nê Hổ Ly lập tức tán thành. Thiếu chủ, như vậy chúng ta có thể gián tiếp đạt được hiệu quả ẩn náu mà, ít nhất có thể che giấu thêm một chút và nâng cao sự an toàn của chúng ta. Người có mấy phần nắm chắc, Hứa Thanh hỏi lại. Một nửa. Nê Hổ Ly do dự đáp. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó thì gật đầu. Truyền lại bí pháp này cho ta. đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau triển khai nó. Nghe vậy, Nê Hổ Ly không chút chần chờ, lập tức dùng thần niệm truyền lại bí pháp này cho Hứa Thanh. Quả thực bí pháp này không khó, Hứa Thanh cảm nhận một lát thì trong lòng đã hiểu rõ, vì vậy hắn không chần chờ thêm nữa. Nơi có khí tức hỗn tạp thì đúng là có một chỗ đây. Trong nháy mắt, thân ảnh Hứa Thanh nhoáng lên, biến mất khỏi thần miếu, xuất hiện trên bầu trời, rồi sau đó bay thẳng về 360 cái vòng sáng phỉ thúy đang treo cao giữa không trung. Gia tộc nắm giữ quyền quản hạt của tinh cầu này có tên là Chân Duệ. Cái chữ Chân này, theo quy củ của nhất mạch thần linh, tại đệ tứ tinh cầu thì chỉ có những tộc quần đã từng xuất hiện chân thần mới có thể nhận được vinh dự đó. Ở trong ký ức của thần linh Hổ Điệp thì phạm vi quản hạt của Chân Duệ tộc nó không chỉ giới hạn ở tinh cầu này mà còn bao gồm cả tinh vân bao la bên ngoài cùng với một số vũ trụ chung quanh. Tất cả những nơi đó đều thuộc sở hữu của gia tộc. Nguyên bản thì tất cả những điều này lẽ ra phải là trường tồn vĩnh viễn, dù chân thần có vẫn lạc thì cuối cùng cũng sẽ quay về. Trước khi có một vị chân thần mới xuất hiện thì quyền quản hạt của họ đáng lẽ không thay đổi. Nhưng gia tộc này lại gặp phải một biến cố, chân thần của họ dường như đã vẫn lạc nhiều năm trước mà cho đến nay vẫn chưa có trở lại. Sự việc này theo thời gian trôi qua, hậu quả cũng dần lộ rõ. Chân Duệ nhất tộc không còn đủ lực chấn áp các cột tộc quần trong phạm vi quản hạt của mình. Điều này khiến họ chỉ có thể liên tục bị thu hẹp phạm vi, cho đến hiện tại, những nơi còn nghe theo sự triệu tập của bọn họ chỉ còn lại tinh cầu này cùng với vài chục tinh cầu ở lân cận. Việc chân thần không trở lại ở trong hệ thống của thần linh cũng không phải chuyện hiếm có. Phần lớn nguyên nhân thường là trong quá trình trở về bị tập kích ngăn chặn dẫn đến sự cố không thể quay lại. Những tình huống tương tự Hứa Thanh còn từng đích thân tham gia, thậm chí thuở ban đầu hắn còn từng được làm mồi nhử. Ngọc Lưu Trần năm đó chính là muốn câu một vị chân thần đang trên đường trở lại mà. Cho nên, bí mật quay về chung quy không phải thứ hoàn mỹ vô khuyết. Theo sự phát triển của thời đại, càng ngày càng nhiều thần linh và tu sĩ bắt đầu dò xét chuyện này. Có chút huy hoàng nhưng cũng chỉ là chuyện trong quá khứ. Hứa Thanh hóa thân Hổ Điệp bay lượn giữa không trung, khoảng cách đến 360 vòng sáng lục bảo ngày càng gần. Hắn đã có thể cảm nhận được ở trong vòng sáng thứ 36 đang tập trung một lượng lớn thần linh. Nơi đó là trung tâm triệu tập của Chân Duệ gia tộc, phạm vi quản hạt đã bị thu hẹp nghiêm trọng. Cũng là nơi mà Hứa Thanh lựa chọn để lẻn vào, dựa vào bí thuật của Nê Hổ Ly, trà trộn vào trong dòng khí tức hỗn tạp. Hy vọng bí pháp này của Nê Hổ Ly có hiệu quả. Hứa Thanh nhào mắt lại, nhưng trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thất bại khi xông vào. Hắn lao nhanh trong hư không, xuất hiện trước vòng sáng lục bảo thứ 36. Khoảnh khắc tới nơi, ánh sáng lục bảo bao phủ, thần uy giáng xuống, nhưng Hứa Thanh không hề dừng lại, vỗ cánh bay vào. Giây phút hắn tiến vào vòng sáng, bên trong là một không gian vô biên vô tận, toàn bộ bị nhuốm vào màu lục bảo, tựa như là hư vô cũng biến sắc. Chỉ có ở trung tâm là một bức tranh khổng lồ đã được mở ra, trải rộng sang hai bên. Trên bức tranh này vô số đường nét, được phác họa dày đặc, không có nhìn ra được là đang vẽ cái gì, khá là trừu tượng, thoạt nhìn khó mà nhận diện được. Chỉ có thể mơ hồ thấy rằng hình đái trên đó là vô cùng hỗn tạp. Hứa Thanh nhào mắt, cảm giác kỳ dị dâng lên. Hắn bèn quan sát kỹ hơn, rất nhanh hắn đã phát hiện ra điều bất thường, trong lòng dâng lên cảm giác mê man, đồng thời trào lên một cỗ rung động mãnh liệt. Bức tranh này, thực chất thì nó không thể dùng cái từ trừu tượng đơn giản để hình dung, chỉ có khi không hiểu thì người ta mới dùng cụm từ đó để mà diễn đạt thôi. Chứ còn với tâm cảnh và tu vi của Hứa Thanh, ở trong mắt hắn đây rõ ràng là bức tranh thiên địa hóa thành thế giới. Chỉ là trên đó tất cả những cái mặt lập thể của chúng sinh vạn vật trong thế giới đều đã được vẽ ra, toàn bộ đặt bút lên bức màn tranh này. Vì vậy, thoạt nhìn, đương nhiên trông là dày đặc và kỳ dị, vặn vẹo và khó hiểu. Vật này tuyệt đối không phải thứ mà thần đài có thể sở hữu, hẳn là một tồn tại ở cấp độ chân thần biểu hiện ra. Chẳng lẽ đây chính là bản chất bên trong của thần uy, có thể khiến không gian chung quanh trở nên vặn vẹo? Trong lòng Hứa Thanh dâng lên một cảm giác kỳ dị, hắn lắc mình một cái định tiến gần hơn để quan sát. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, từng đạo thần niệm ở trong thế giới từ bên trong bức tranh đột ngột quét ra. Cùng với thần niệm hiện ra thì từng tôn thần linh trong những khe nứt của bức tranh hiển lộ số lượng lên đến hàng trăm. Trong đó có cả thần hỏa, vô hạ, thần đài cũng có một số lượng nhất định, nhưng có một vài tôn đã thu hút sự chú ý của Hứa Thanh. Một tôn là một con mắt tà dị bằng đồng đã bị rỉ sét, đồng tử của nó là một cái chuông đồng, còn bên ngoài thì chảy cát sao. Chung quanh con mắt mọc đầy những xúc tu bay phấp phới, đầu mút của chúng nứt ra thành những bàn tay Phật. Mỗi một lần nó hít vào thở ra, đồng tử co rút lại, gõ lên cái chuông đồng ở bên trong, phát ra một âm thanh thần thánh có thể khiến người nghe phát điên. Một tôn khác còn kỳ dị hơn là một bà lão khô héo, toàn thân trần trụi, trên da vọc đầy những cái nốt sần, mà bên trong còn lưu chuyển 36.000 khuôn mặt tinh tú. Mái tóc khô héo bay lượn, kéo theo hư vô phía sau, có hàng triệu cổ thi lơ lửng. Mỗi một thi thể đều đang tụng niệm, táng kinh, có những kỷ nguyên khác nhau. Và một tôn khác tự thân còn mang theo khô vinh, nửa thân trái nở rộ hoa hải đường, có thể nhìn thấy kiếp trước, nửa thân phải thì như gỗ cháy bong chóc ra cho tàn. Trong lồng ngực quán treo lơ lửng 9 ngọn hồn đăng bằng đồng. Trong ngọn lửa của đèn là những linh hồn kẻ chết trôi nổi lên xuống. Hai chân hắn cắm rễ vào thời không hỗn loạn, chân trái dẫng lên kỷ băng hà, chân phải lún sâu vào lõi sao nóng bỏng. Tôn này là khiến Hứa Thanh phải nhìn ngắm lâu nhất. Hắn cảm nhận được trên người đối phương có thần quyền tương tự với mình. Điều này khiến tâm thần Hứa Thanh ngưng tụ lại, đồng thời cũng hiểu rằng những thần linh này đa phần không đến từ tinh cầu này. Vì vậy lúc này bọn họ hiển lộ ra chính là thần tướng của bản thân. Đây cũng là phương thức giao tiếp giữa các thần linh, tương tự như cách tu sĩ dùng đạo niệm để giao phong nhằm xác định địa vị của nhau. Cơ hội, nội tâm Hứa Thanh khẽ động, nên hồ ly hiểu ý hắn, cả hai đồng thời mượn cơ hội này để triển khai thần tướng, thi triển bí pháp để dung nhập vào thế giới bên ngoài. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Hứa Thanh lắc lư, hình thái hồ điệp lập tức biến đổi, đôi cánh bướm đột ngột mở rộng. Chỉ thấy cánh bướm mở ra như một cái cối xoay luân hồi, mỗi một mảnh vảy trên cánh đều được dệt từ da của những sinh vật kỳ dị. Bên trong cơ thể chảy xuôi ánh sáng đỏ thẫm, kéo theo hư vô chung quanh cũng phải rung chuyển. Đặc biệt là cánh trước của nó rõ ràng có khảm 96.000 con mắt huyết lệ, mỗi đồng tử đều phản chiếu tia chớp. Khi cánh bướm khẽ vỗ, phát ra âm thanh cộng hưởng của oan hồn than khóc, chấn động tất cả thần niệm từ chúng thần quét tới. Mà càng kỳ dị hơn chính là Hứa Thanh sau khi hóa thành hồ điệp, hai sợi râu bướm quấn quanh trường hà màu đỏ tươi. Ở cái đầu mút của chúng, từng ngọn đèn u minh rỉ sét treo lơ lửng, chim nổi theo dòng chảy vô hình. Hắn bay thẳng về phía cuộn tranh. Mỗi lần vỗ cánh dường như đều ăn khớp với nhịp điệu của lượng kiếp. Cánh trái thì dấy lên sóng chiều hủy diệt, cánh phải dài xuống cam lộ thái sơ. Còn phấn vẩy xuống dọc đường, có thể thấy vạn, ngàn vạn lân ngưu đang cúng bái. Đây chính là thần tướng của thần linh hồ điệp mà Hứa Thanh đoạt xá. Ngay lập tức những thần niệm quét tới, phần lớn đều lộ vẻ kính sợ. Còn những thần linh mà Hứa Thanh chú ý trước đó, khí tức cũng hơi thù liễm lại và không ai ngăn cản cả. Mặc kệ cho Hứa Thanh hóa thành hồ điệp, rơi vào cuộn tranh, lơ lửng ở một vị trí trống trải. Cùng lúc đó một giọng nói thần thánh vang lên. Vĩnh kiếp minh điệp, trăm năm không gặp, người cách đột phá cảnh giới hiện tại đã không còn xa nữa. Thần âm này truyền sâu ra từ trong chỗ vỡ vụn của cuộn tranh. Cùng với âm thanh đó thì một đóa hoa sen khổng lồ từ từ mọc lên. Bên trong đóa sen này có một người lùn đang ngồi xếp bằng, thân thể đen kịt, xung quanh có 365 bộ di hải cổ xưa vây quanh, mỗi bộ đều tản ra uy áp không tầm thường. Ấn đường quán còn có một chấm bằng cắt vàng điểm xuyết, đó là máu của chân thần đã đông lại. Đôi đồng tử phản chiếu vòng sáng lục bảo, trong tay còn đang nghịch ngợm một mảnh vảy. Giọng nói của hắn vang lên đã chấn động toàn bộ cuộn tranh, khiến tất cả chúng thần bên trong đều phải cúi đầu. Vị này chính là thần linh của Trần Duệ gia tộc, cả hiện tại đang quản hạt tinh cầu này. Từ trong ký ức của hồ điệp thần linh, Hứa Thành đã từng thấy vị thần linh trước mắt. Hắn biết rõ đối phương là Trần Duệ đời này, đồng thời cũng là kẻ đã phát động cuộc triệu tập thăm dò bí cảnh lần này. Vì vậy Hứa Thành hơi cúi đầu, bày tỏ sự kính sợ. Người luôn chỉ khẽ gật đầu không nói gì thêm, nhắm mắt thiền tọa trên đóa sen. Không gian chung quanh dần trở nên yên tĩnh, tất cả chúng thần đều đang chờ đợi. Hứa Thanh cũng thu hồi thần tướng, nhưng khí tức quán lúc này đã hoàn toàn dung hợp với môi trường chung quanh nhờ vào bí pháp của chính hắn và Nê Hổ Ly phát ra. Duy trì cái trạng thái này, bản thân hắn cũng phải kiên nhẫn chờ đợi. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, khoảng cách đến 7 ngày càng lúc càng gần. Trong 3 ngày này lại có thêm hàng chục vị thần linh kéo tới, phần lớn là những kẻ được triệu tập từ những tinh cầu khác. Cũng có một số thì giống như thần linh hồ điệp mà Hứa Thanh hóa thành là thuộc về cái tinh cầu này. Như tia chớp được tộc quần cúng bái vậy, như thần linh được hình thành trong sự cháy rụi của bức thảm nấm. Đồng thời trong 3 ngày qua, thần niệm chân thần từ bên ngoài cũng vài lần xuất hiện. Lần nhiều nhất có tận 3 đạo thần niệm chân thần liên hợp dò xét. Ở dưới sự cảnh giác của Hứa Thanh, bí pháp của Nêu Hổ Ly phát huy hiệu quả rất tốt. Nhưng thần niệm dò xét nơi này không hề phát hiện ra sự ẩn nấp của hắn. Mà các thần linh ở đây thì dường như đã quen với việc là chân thần cứ thường xuyên tìm kiếm ở trong khoảng thời gian này, cho nên không có phản ứng gì lớn. Chỉ cần không có xuất hiện hơn 5 tôn chân thần dò xét thì bí pháp này có thể che giấu, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Sau khi những thần linh này rời đi thì cũng là lúc ta rời khỏi, Hứa Thanh thầm tính toán ở trong lòng. 2 ngày cuối cùng chậm rãi trôi qua, dường như còn dài hơn bình thường, nhưng may mắn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Dù có chân thần dò xét, nhưng số lượng không có vượt quá giới hạn mà bọn họ có thể che giấu. Cứ như vậy thì ngày hẹn đã đến. Khoảnh khắc thời gian chạm ngưỡng, tất cả thần linh ở đây đồng loạt tản ra khí thức của mình. Người lùn đang ngồi xếp bằng trên đóa sen màu đen cũng mở mắt, giơ tay vung lên. Lập tức có từng khối đá đen phân tán ra, rơi xuống trước mặt mỗi một tôn thần linh. Các thần linh lần lượt thu lấy chúng theo phương pháp riêng của mình. Hứa Thành cũng giơ tay tiếp nhận. Khoảnh khắc chạm vào thì hắn nhận ra vật này ẩn chứa thần cách ấn ký của chân thần. Đối với hắn thì không có tác dụng gì lớn, nhưng đối với thần linh thì đây là một bảo vật phụ trợ khi mà đột phá cảnh giới. Các vị, đây là chân thần thạch đã hứa hẹn. Sau khi thăm dò bí cảnh lần này, số chân thần thạch còn lại cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ thì xuất phát. Ấn đường tên lùn lóe sáng, máu màu vàng hóa thành một đạo kim quang nhuộm lên cái vòng sáng lục bảo trong mắt hắn. Vòng sáng này lan tỏa ra ngoài, tạo thành từng đợt gợn sóng dịch chuyển. Ngay sau đó các thần linh lần lượt bay ra, tiến vào vòng sáng rồi biến mất. Hứa Thanh cũng đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch rời đi của mình. Nhưng đúng lúc này, một màn khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm đã xuất hiện. Ở trong tinh không có một luồng thần niệm chân thần mênh mông như biển cả, gào thét, quét ngang cả tinh vân. Nơi tinh thần này tọa lạc, số lượng chân thần ở bên trong vượt quá 10 người. Khoảnh khắc cảm nhận được nó, đồng tử Hứa Thanh co rút lại, tâm thần chấn động. Hắn biết rõ là lần này chỉ cần bị người ta quét trúng thì sự che giấu nhất định sẽ bại lộ. Cho nên không chút do dự, vào thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh dứt khoát từ bỏ luôn ý định rời đi, thân thể lắc lư, lao thẳng về cái vòng sáng phía trước để tiến vào bí cảnh. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất, không còn tâm tích. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.